Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 334, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nói vậy cảnh sát đã đến, có điều cái đám này tên vô lại rất xảo hoạt, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đoác. Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lộ ra một tia trầm trọng, có điều cũng không có hiển lộ ra quá nhiều căng thẳng. Người tài cao gan lớn, cái đám này đạo tặc tuy rằng hung tàn, nhưng còn không đến mức mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn chấn định cũng cho kinh hoàng chúng nữ rất lớn an ủi, nghe vậy dồn dập gật đầu, mặc dù là cùng Hoắc Văn Tuấn cũng chưa quen thuộc Đồng Khả Nhân cùng Imikawa Kiyoko hai nữ, tuy rằng trên mặt có chút do dự, nhưng cũng không có nói ra phản đối. Tại đây loại căng thẳng thời khắc hoang mang lo sợ tâm tình cùng với nữ nhân trực giác làm cho các nàng bản năng lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này bình tĩnh, trầm ổn thiếu niên. Chỉ có Long Gia Tuấn nói quanh co đưa ra phản đối. Nếu cảnh sát đã chạy tới, vậy chúng ta hà tất mạo hiểm đi ra ngoài, trốn ở chỗ này chờ cảnh sát tới cứu không là tốt rồi sao? Hắn ngược lại không là ý định làm trái lại, mà là chân tâm cho rằng trốn ở chỗ này càng an toàn. Hoắc Văn Tuấn quét Long Gia Tuấn trong nháy mắt thấy, cứ việc bởi vì cái tên này đối với Hà Mẫn. Không hết lòng gian, mà để trong lòng hắn cách ứng, nhưng thời điểm như thế này Hoắc Văn Tuấn cũng không tâm tư cùng. Tranh giành tình nhân, lắc đầu nói rằng. Cái đám này đạo tặc không đơn giản, trong thời gian ngắn cảnh sát không hẳn có thể xông tới. Vừa nãy dưới lầu truyền đến tiếng nổ mạnh hắn cũng nghe được, bản năng sinh ra một tia dự cảm không tốt, để hắn từ đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác gấp gáp. Hơn nữa những tên kia nhất định sẽ tìm tòi kiểm tra tầng trệt, nơi này cũng không an toàn, lưu lại chỉ có thể là ngồi chờ chết. Hoắc Văn Tuấn không có lại giải thích thêm, ngữ khí hơi lạnh lẽo cứng rắn một chút. Người muốn đợi ở chỗ này ta không phản đối, nhưng ta chọn rời đi. Mới vừa hắn lời nói càng nhiều vẫn là quay về chư nữ nói tới, còn Long Gia Tuấn thành thật mà nói, đối phương chết sống hắn cũng không quan tâm. Ta nghe Tuấn ca, Mã Thanh Hà đầu tiên tỏ thái độ, ngữ khí không chút do dự, đối với Hoắc Văn Tuấn nàng ôm ấp 100. Tín nhiệm, Cinder theo sát sau, ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay, trải qua trường học bắt cóc án nàng đối với Hoắc Văn Tuấn tự tin cũng không so với Mã Thanh Hà nhược. Người khác cũng không có chần chừ nữa, liền ngay cả Long Gia Tuấn cũng vội vã vã thay đổi thái độ, hắn cũng không dám một mình lưu lại. Thống nhất ý kiến, đón lấy liền muốn chuẩn bị lao ra. Ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn, người khác tìm một chút như là tha cây chổi loại hình đồ vật thành tự phòng thân vũ khí, mặc dù biết rõ không có tác dụng gì, nhưng ít ra trong lòng hơi có chút an ủi. Hoắc Văn Tuấn cũng không đi quản bọn họ, nắm chặt súng trong tay, một cái tay khác phóng tới tay nắm cửa trên. Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến, ngay ở Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị mở cửa chớp mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mọi người vẻ mặt biến đổi, Hoắc Văn Tuấn động tác ngừng lại, cấp tốc giơ tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Trừ nữ thân thể cứng ngắc trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, dồn dập nín hơi ngưng thần, trái tim cao cao treo lên. Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ba người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại, đối phương bước chân mạnh mẽ, trầm ổn, không có một vẻ bối rối, hiển nhiên, đến người tất nhiên là đạo tặc. Tùng tùng tùng, Đồng Khả Nhân sắc mặt trắng bệch, từng tiếng bước chân phảng phất đạp ở trong trái tim của nàng, làm cho nàng thấp thỏm không ngớt. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy thiếu niên kia động tác nhanh chóng đem cửa phòng mở ra một cái khe, theo sát bóng người lóe lên, đột nhiên lao ra ngoài. Đồng Khả Nhân nhất thời trong lòng căng thẳng, lo lắng, sợ sệt cùng với căng thẳng tâm tình hầu như làm cho nàng nghẹt thở. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng hầu như không có khoảng cách tiếng súng đột nhiên vang lên, sau đó bên ngoài cấp tốc yên tĩnh lại, không còn động tĩnh. Hô, hô, không nói Đồng Khả Nhân, mặc dù là đối với Hoắc Văn Tuấn tối có lòng tin, Mã Thanh Hà cũng không nhịn được nặn nặn tú quyền, hô hấp dồn dập lên, trong lòng không kìm lòng được địa sinh ra một vệt lo lắng. Sau một khắc cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo kiên cường bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuấn ca, Mã Thanh Hà cùng Cinder đồng thanh hô lên, âm thanh kinh hỉ, người khác cũng như chút được gánh nặng, hiển nhiên, bên ngoài đạo tặc đã bị Hoắc Văn Tuấn giải quyết. Hoắc Văn Tuấn y phục trên người không có bất kỳ ngổn ngang, phảng phất mới vừa giết chết ba cái cầm súng tội phạm, đối với hắn mà nói có điều là dễ như ăn cháo. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, lấy thiếu niên bây giờ thân thủ cùng thương pháp, đối phó ba cái phổ thông đạo tặc cũng không có bất kỳ độ khó, chớ nói chi là có lòng toán vô tâm tình huống. Ba tên đạo tặc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cấp tốc giết chết. Đi mau, Hoắc Văn Tuấn không kịp nhiều lời, bắt chuyện một tiếng, trước tiên đi ra, chư nữ không dám thất lễ, cứ việc trong lòng miễn không được sợ sệt, nhưng vẫn là lấy dũng khí theo sát sau. Vừa mới đi ra phòng chứa đồ, mọi người liền nhìn thấy trước mặt trên hành lang ngược lại ba bộ đạo tặc thi thể, toàn bộ là một đòn mất mạng, trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt. Trừ nữ bên trong nhát gan nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nghiêng đi đầu không dám nhìn nữa, Long Gia Tuấn càng là sắc mặt thuấn biến, rõ ràng Hoắc Văn Tuấn nói không sai, nếu như chờ ở tại chỗ kết cục tất nhiên chỉ có thể là ngồi chờ chết, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng không khỏi vui mừng vạn phần. Đồng Khả Nhân cắn môi dưới, thanh thuần cảm động đáng yêu lúm đồng tiền hơi trở nên trắng, tầm mắt không nhịn được lạc ở mặt trước đạo kia cao to bóng lưng bên trên, trong lòng không tên sinh ra một vệt cảm giác an toàn. Tuy rằng dễ dàng giải quyết ba tên đạo tặc nhưng Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nhưng không có bất kỳ thả lỏng, trái lại càng nghiêm nghị. Hiển nhiên hắn không có đoán sai, giáo sư cùng bác sĩ quả nhiên phái người tiến hành tìm tòi, ý đồ nhổ cỏ tận gốc. Nếu như là một thân một mình, hắn cũng không úy kỵ, nhưng giờ khắc này phía sau còn theo vài cái con ghẻ, mặc dù là hắn cũng không chắc chắn ở tình huống ngoài ý muốn dưới, bảo đảm chư nữ không có sơ hở nào. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không thể không nhấc lên hoàn toàn tinh thần, bắp thịt cả người căng thẳng, hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí một mà mang theo mọi người từ an toàn đường nối xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may đạo tặc mục tiêu không chỉ là mấy người bọn họ, giờ khắc này đang ở địa phương khác cùng Vĩ, Dương Kiến Hoa mọi người đồng dạng hấp dẫn không ít sự chú ý, bởi vậy Hoắc Văn Tuấn đoàn người vận may không có gặp phải khó mà ứng phó được đột phát tình huống, mặc dù không cẩn thận va vào đạo tặc những này tiểu lâu la cũng không phải là đối thủ của Hoắc Văn Tuấn, bị dễ dàng trừng trị. Liền như vậy đoàn người hữu kinh vô hiểm thuận lợi xuống tới 20 tầng. Nhưng mà ngay ở Đồng Khả Nhân mọi người đang chuẩn bị lén lút thở một hơi thời điểm tầng trệt bên trong một cái hướng khác đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng xạ kích. Cộc cộc cộc cộc, không gián đoạn tiếng súng liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc nhất thời làm tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên dừng lại, phất tay ra hiệu đại gia dừng lại. Tình huống thế nào? Long Gia Tuấn âm thanh có chút run rẩy. Hoắc Văn Tuấn không hề trả lời, lúc này mang theo tất cả mọi người trốn ở cầu thang, sau đó cẩn thận địa thò đầu ra. Tiếng súng vẫn như cũ không có đình chỉ, binh binh bàng bàng động tĩnh rất lớn, có điều Hoắc Văn Tuấn nhưng nhíu mày, không cần phải nói, tất nhiên là có đạo tặc ngăn chặn một cái nào đó hoặc là một số chạy trốn người. Chỉ là để Hoắc Văn Tuấn trong lòng kinh ngạc chính là, đối phương lại có thể ở như vậy mãnh liệt mưa bom bão đạn trung kiên nắm lâu như vậy, nhìn như vậy đến hiển nhiên không phải cái gì phổ thông hạng người. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng sinh ra lẫm liệt tâm ý, hắn không biết người bên kia có thể kiên trì bao lâu, nhưng cái đám này đạo tặc tồn tại cũng tương tự để bọn họ rơi vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào đều có khả năng lộ ra ngoài hành tung. Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ chuyển động, trong lòng nhất thời quyết định. Các ngươi đều đợi ở chỗ này. Hoắc Văn Tuấn thấp giọng dặn dò một câu, nghiêm túc ngữ khí để chư nữ sắc mặt thay đổi. A Tuấn, Hà Mẫn kéo lại ống tay áo của hắn, trên mặt hiện lên lo lắng. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hà Mẫn lông mi rung động, chậm rãi buông tay ra, sau đó lại ngăn cản muốn nói lại thôi Mã Thanh Hà cùng Cinder. Chờ ta trở lại, Hoắc Văn Tuấn để lại một câu nói, lập tức ở đoàn người ý vị khác nhau trong ánh mắt nhanh chóng xông ra ngoài. Mời đọc, dòng máu lại chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.